Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phát âm thanh hấp dẫn, giày cao gót đạp nhẹ mặt đất, đôi chân dài hấp dẫn vươn ra, phối hợp chiếc mông tròn, vòng eo khẽ vặn vẹo, đong đưa, tất cả vô cùng tiêu hồn. Hà Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt nhìn Hạ Tuyết cười khẽ một tiếng. Tần Thư Lôi lập tức nhìn Hà Văn Hạo. Ánh mắt Hà Văn Hạo lạnh lẽo, lòng bàn tay dần dần siết chặt. Vô luận là lúc nào, chỗ nào, cho đến bây giờ, hắn đều không phải người thua cuộc. Hắn nghiêm nghị chậm rãi xoay người, lập tức nhìn thấy Hạ Tuyết mặc váy dài màu đen hấp dẫn, thong dong mỉm cười giữa bên người Daniel. Thậm chí hai người nhìn nhau mỉm cười say đắm. Lúc bước lên phía trước, lồng ngực cô dán nhẹ vào cánh tay Daniel, giống như đây là một loại che đậy cảm xúc. Lồng ngực hắn giận dữ như muốn nổ tung. Lúc Hạ Tuyết cùng Daniel vừa nói vừa cười đi về phía trước, đột nhiên cảm giác có ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, cô sững sờ, thân thể cứng ngắc trên thảm đỏ, kinh ngạc ngẩng đầu. Thấy Hà Văn Hạo đứng ở phía trước, trong tròng mắt hắn ẩn chứa lửa giận không tin được. Hắn đang nhìn mình, vẻ mặt cô trắng bệch, lồng ngực bị đè nén sắp không thở nổi. Tần Tử Lôi cũng níu tay chặt Hà Văn Hạo, không khách khí nhìn phía Hạ Tuyết. Hạ Tuyết nhìn phía ánh mắt nóng rực của Hà Văn Hạo vẫn không thể rời đi. Nhưng hôm nay lúc trời mưa gió, hắn đứng ngoài cửa sổ khổ sở van xin. Cô cúi đầu, hai mắt cô ửng đỏ nhưng cố gắng đè nén. Hà Văn Hạo lại nhìn cô chằm chằm, trong mắt hơi híp. Bác Hàn, Hà tổng tài. Daniel mỉm cười giắt tay Hạ Tuyết đi về phía bọn người Hà Văn Hạo. Hàn Chu Trí lấy thân phận trưởng bối nhìn Daniel, hoàn toàn xem Hạ Tuyết như là không khí. Các người tới chậm đấy, đi vào chung thôi. Ông ta nói xong đỡ Trang Minh Nguyệt bước đi. Hà Văn Hạo vẫn nhìn Hạ Tuyết, cắn răng khi thế ép tới. Tần Tử Lôi mỉm cười nhìn phía Hạ Tuyết. Hạ tiểu thư, đã lâu chúng ta không gặp nhau, mới có cách mấy ngày cô càng thêm xinh đẹp. Hạ Tuyết nhìn phía Tần Tử Lôi, nhớ đến những lời nói hung ác của cô ta hôm qua đối với con gái của mình rất quá đáng và vô tình. Lúc này đầu óc bình tĩnh mỉm cười nhìn cô ta. Xinh đẹp đến đâu cũng không bị kịp Tần tiểu thư khéo léo, sang trọng, thanh lịch và cao quý. Sang mặt Tần Thư Lôi co rúm không lên tiếng, chỉ tự sát người Hàn Văn Hạo. Em có chút không thoải mái, anh đưa em vào trong đi. Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, nghe vợ chưa cười nói thế, ánh mắt chớp một cái, mặt lạnh kéo cô xoay người, từng bước rời đi. Hạ Tuyết căng thẳng nhìn phía bóng lưng hắn, hai tròng mắt nhấp nhô giọt lệ, thấm ướt hai mắt. Trầm Ngọc Lộ đứng sau cột đá, mặt hơi nghiêng, bóng mắt màu đồng nhấp nháy bắn ra ánh sáng quỷ dị. Lãnh tổng tài là người Hoa, đứng hàng thứ năm trong 10 người nổi tiếng giàu có, luôn được giới kinh doanh tôn sùng, mà vợ còn là nữ tổng giám đốc. Cho nên hôm nay tân khách đến đây không giàu có thì cũng phú quý, khắp nơi đều là giới thương nhân hoặc chính khách nổi tiếng, có không biết bao nhiêu công tử và danh viện tham dự. Mà con của lãnh tổng tài Lãnh Khiêm nhiều năm qua giao thiệp khá nhiều với chính khách, dường như có ý tứ muốn tham chính, cho nên cùng giới chính khách nói chuyện nhiều hơn. Nhất là hắn và Trầm Ngọc Lộ cùng em trai ruột Vương Phi Nhật Bản trò chuyện vui vẻ với nhau. Lãnh Khiêm vừa nói chuyện với Vương Tử, ánh mắt không nhìn được nhìn phía sợi tơ hoa lững lờ trên da thịt trắng ngần bên trong làn lụa mỏng của Trầm Ngọc Lộ, còn có bộ ngực sữa như ẩn như hiện. Hắn không khỏi nhìn Trầm Ngọc Lộ than thở. Trầm tiểu thư, cô thực là tao nhã có bộ không hai, nữ tân khách toàn thành phố cũng không quyến rũ động lòng người thế này. Trầm Ngọc Lộ tao nhã mỉm cười nhìn phía hắn. Cô ta đối với đàn ông quá thưởng thức mình, không có hứng thú. Ánh mắt cô ta không nhịn được nhìn phía Hàn Văn Hạo, ta phong nhanh nhẹn đang đứng trong đám người, tuyệt đối giống như một ông vua, phát khí phách đặc biệt hấp dẫn. Hàn đang cùng một tân khách nói chuyện uống rượu đỏ, ánh mắt di chuyển nhìn lại. Trầm Ngọc Lộ tiếp xúc ánh mắt Hàn Văn Hạo, lập tức dùng loại ánh mắt mập mờ đáp lại hắn. Đây là một loại ám hiệu, đây là ám hiệu thuộc về giới thượng lưu, đây là một loại lời mời gọi, một loại mê hoặc. Hàn Văn Hạo đang cầm rượu đỏ, lúc nhìn chằm chằm cô ta, đôi mắt như con báo nhỏ phát ra ánh sáng chiếm đoạt, xé rách và chết chóc. Ánh sáng nóng rực. Hôm nay ánh mắt Trầm Ngọc Lộ vô cùng mê ly, cô ta không che giấu chút nào, giơ lên ly rượu trong tay về phía hắn. Hà Văn Hạo cũng giơ lên ly rượu trong tay nhìn phía cô ta. Hai người giống như cạn ly, cùng nhìn nhau chằm chằm nhìn đối phương. Tần Tử Lôi đang cùng bạn bè nói chuyện phiếm, nhìn cử chỉ Hà Văn Hạo nâng ly uống rượu với Trầm Ngọc Lộ, nghĩ tới tin đồn phụ nữ mối quan hệ với Hà Văn Hạo trong quá khứ, não bộ cô như thiếu dưỡng khí. Cô đi tới vươn tay nhét trong khuỷu tay Hà Văn Hạo. Chúng ta đi ghế sofa nghỉ ngơi đi. Hà Văn Hạo vẫn là người vô tình, khi hắn theo đuổi tư tưởng nhất định sẽ tàn nhẫn đối với rất nhiều người. Hắn khẽ gật đầu xoay người rời đi, sau đó đi về phía cầu thang xoắn ốc trong đại sảnh bữa tiệc, đi tới chỗ ngồi dành cho khách quý cao cấp nhất. Những vị trí đó có thể nhìn xuống cả đại sảnh bữa tiệc xa hoa. Nhìn lúc hắn vừa đỡ Tần Thư Lôi đi về phía bữa tiệc khách quý, lấy thấy Hạ Tuyết đang ngồi bên cạnh Daniel. Nghe Hà Văn Vũ và Hà Văn Kiệt muốn kết hôn với Mộng Hàm, vẻ mặt cô nói lời chúc mừng. Hà Văn Kiệt và Mộng Hàm cũng nhìn Hạ Tuyết rối rít cảm ơn. Daniel vừa ôm eo Hạ Tuyết vừa nâng ly cốc tai màu xanh lá đưa đến bờ môi cô dịu dàng nói, uống chút cốc tai đi, thân thể của em có chút lạnh, anh thích nhìn bộ dáng em uống say. Hạ Tuyết liếc mắt nhìn Daniel khẽ mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net